Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Trung vô tích gào thét, lấy đi Hàn Lịch Dịch, lần này mục tiêu liền hoàn thành, trong nội tâm vui sướng không thôi, mà chung quanh vật gì đó khác, Khương Dự cũng không khách khí, trong bảo khố, thứ đồ vật phần đông. Người bình thường khẳng định phân không rõ nào mới là chân quý nhất đấy. Khương Dự mặc dù có biện pháp phân biệt, nhưng không có thời gian này, cũng không có cái kia công phu. Dù sao nhìn xem cái nào tuột mắt liền lấy cái nào. Lấy thêm một cái, liền trắng lợi nhuận một cái. Mà người của Chu gia không được bao lâu sẽ có người tới đây giữ vững vị trí bảo khố. Hắn cũng phải nắm chặt thời gian. Cái này, viên hạt châu không tệ, mang đi. Cái này, một dương lớn thượng phẩm linh thạch, mang đi. Cái này, màu bạc chạc cây, chưa thấy qua, mang đi. Ngoặc kép chấm chấm. Khương Dự tại trong bảo khố thu hết. Nơi đây rất lớn, thứ đồ vật rất nhiều, hắn chỉ có thể lựa chọn sử dụng một phần nhỏ mang đi. Đúng lúc này, bảo khố bên ngoài, một đạo hắc ảnh hiện lên. Khương Dự mãnh kinh, cái này đã có người tới rồi. Cũng quá nhanh đi, 10 tức đều vẫn chưa tới. Mình mới thu hơn 20 hình dáng bảo vật. Mặc dù có điểm lòng tham chưa đủ, nhưng vẫn là quyết đoán khoác trên vai tốt áo tàng hình. Muốn lui lại, ồ, đây là... Cái kia cái gì thần đạo? Khương Dự kinh ngạc, gia hỏa này không phải trốn xa sao? Khương Dự vỗ vỗ đầu, hiểu được, tốt một tay kế điệu hổ ly sơn. Trung vô tích tiến vào bảo khố, nửa điểm không dám trì hoãn, tìm kiếm mình cần cái kia kiện, đồ vật. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, trải qua liên hoàn tính toán, từng bước mạo hiểm. Cuối cùng không rơi xuống chính mình thần đạo uy danh, thành công dụ dỗ người của Chu gia phân tán. Bây giờ là thu hoạch trái cây lúc sau. Chợt đấy, thần sắc hắn ngưng tụ. Không đúng, nơi đây có người đến qua, ít đi một tí bảo vật làm một cái thần đạo. Quan sát của hắn lực lượng rất mạnh, liếc liền chú ý tới khác thường. Trung vô tích ánh mắt đảo qua, trong nội tâm có loại dự cảm bất hảo. Thân hình hắn khẽ động, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền lượn quanh bảo khố bôn tập rồi một vòng. Không có, bị ai lấy được, Trung vô tích vẫn nộ gầm nhẹ. Hắn không thể tin được, chính mình nên thu hoạch trái cây, vậy mà không trên tàng cây rồi. Nghe được Trung vô tích lời nói, Khương Dự sững sờ, gia hỏa này sẽ không xui xẻo như vậy. Muốn trộm đồ vật vừa vặn bị chính mình nhặt sao? So sánh với cái này to như vậy bảo khố. Khương Dự cầm cái kia ít đồ chẳng qua là số rất ít. Nhưng hết lần này tới lần khác thì có Trung vô tích muốn đồ vật. Khương Dự cũng là sắc mặt quái dị. Chỉ có thể vì gia hỏa này mặc niệm mà ni Trung vô tích sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn thế nhưng là đường đường thần đạo. 3 năm qua không biết trộm bao nhiêu thứ. Không có một lần thất thủ qua. Nhưng hôm nay, cái kỷ lục này rồi lại bị đánh vỡ. Hơn nữa, đánh vỡ hay vẫn là một cái đồng hành. Cái khác ăn trộm, thật sự là sỉ nhục. Càng đáng giận là, hắn trộm cái này đồ vật là hắn bức thiết cần đấy. Trước kia bất quá là chút ít món đồ chơi mà thôi. Những cái kia món đồ chơi đều đã nhận được. Hết lần này tới lần khác lần này đồ vật thất thủ. Chết tiệt hỗn đản, vậy mà nửa đường cắt ra đồ đạc của ta. Một điểm chức nghiệp rèn luyện hàng ngày đều không có. Trung vô tích trong lòng hận cực, đừng để cho ta bắt được ngươi, bằng không thì trộm cho ngươi liền quần lót đều không có. Khương Dự cũng định rút đi, Nghe được Trung Vô Tích thì Thảo tự nói, lập tức khó chịu, gia hỏa này, lại muốn trộm chính mình quần lót, thật sự là có thể nhẫn đại, không có thể nhẫn nhục. Khương Dự nghĩ đến như thế nào vụng hố thoáng một phát, cái này thần đạo Trung Vô Tích. Bên ngoài, tiếng động lớn náo tiếng vang lên, ngọn đèn dầu tụ lại, Khương Dự cùng Trung Vô Tích đều là trong lòng siết chặt. Người của Chu gia đã kịp phản ứng, chạy về, Khương Dự không nói hai lời, cực bước phóng ra, trọng lực chi tâm khởi động, giảm bớt thể trọng, tốc độ là dĩ vãng không chỉ gấp 10 lần, nhưng mà, thần đạo Trung Vô Tích tốc độ nhanh hơn, tại hắn nghe được động tĩnh trong nháy mắt, thân thể tự như cùng một đạn ảo ảnh, xẹt qua bảo khố tung tung tủ các. Loại tốc độ này, thật sự là nhanh đến rồi cực hạn. Khương Dự chân tài nâng lên, Trung Vô Tích cũng đã từ bên cạnh hắn hiện lên, đến bên ngoài, ai, không hổ là thần đạo, cái này khinh công lợi hại không có người nào. Khương Dự sợ hãi thán phục, đồng thời, trong lòng của hắn sốt ruột, rất nhanh thoát ra bảo khố, hắn cũng không muốn bị bắt, rùa trong hũ. Lúc này, bên ngoài đã bị bao bọc vây quanh, Chu gia gia chủ, còn có bên cạnh hắn hai cây dịch cảnh đỉnh phong lão nhân. Đều là sắc mặt màu đen như đáy nồi đất chạy như bay mà đến. Loại này trận chiến, đã là Chu gia đỉnh phong nhất chiến lực rồi. Khương Dự lộp bộp một tiếng, hô hấp dồn dập, không đúng, ta có áo tàng hình. Khẩn trương cái giám A, nên khẩn trương chính là cái kia thần đạo mới phải. Khương Dự vỗ mạnh cằm dưới đầu, kịp phản ứng người khác nhìn không thấy chính mình, trong nội tâm ngừng lỏng, sau đó núp ở bảo khố một góc, lặng lặng cùng đợi sự tình phát sinh. Lúc này, hắn thầm nghĩ làm một cái yên lặng ăn dưa quần chúng, chém giết phá vòng vây gì gì đó. Hãy để cho cái này thần đạo để làm, chính mình sẽ chờ sự tình chấm dứt, lại lặng lẽ sờ về nhà là được rồi. Trung Vô Tích tại lao ra bảo khố một khắc này, chung quanh cũng đã bị Chu gia hộ vệ bao vây. Cái này phiền toái, hắn không khỏi hối hận, vừa mới bị chết tiệt nó ăn trộm rối loạn tâm thần. Không thể trước tiên phát hiện dị động. Hiện tại rơi vào cái này bị động cục diện. Trung Vô Tích, ngươi trốn không thoát rồi. Chu gia gia chủ sắc mặt tâm trầm nói. Nghĩ đến con của hắn một mực im lặng ngủ ở trong trạch viện. Vừa mới hắn là bị cái này thần đạo xếp đặt một đạo. Trong nội tâm liền phẫn nộ không thôi. Không tốt, gia chủ đại nhân. Trong bảo khố thiếu đi mấy thứ trọng yếu phi thường bảo vật. Hàn lịch dịch cùng ngân tuyết cây cũng không trông thấy rồi. Có một cái thân tín hộ vệ, tiến vào bảo khố dò xét sau đi ra. Khẩn trương nói ra, Trung Vô Tích, đem bảo vật đều toàn bộ giao ra đây. Tha cho ngươi khỏi chết. Chu gia gia chủ quát khẽ nói. Trung Vô Tích mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ. Thấy không rõ mặt của hắn. Nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ không có khác thường, rất bình thản, nhưng kỳ thực trong nội tâm đã mắng lên nồi rồi, gào thét không thôi, giao cái rắm a, lão tử cái rắm đồ vật đều không có, thật là đáng chết. Trung Vô Tích trong nội tâm thầm mắng, nhưng mà, dùng hắn thần đạo ngạo khí, lại hết lần này tới lần khác không thể thật sự nói ra miệng. Khương Dự ngồi xổm trong góc, chứng kiến Trung Vô Tích vậy mà giúp mình đem nồi cõng. Trong nội tâm không khỏi có chút cảm động. Người tốt a, cái thế giới này, tốt như vậy người thật sự không nhiều lắm. Đã như vậy, ta cũng liền không gài ngươi rồi. Nguyên bản còn muốn lấy, tại hắn chạy trốn thời điểm, dùng trọng lực chi tâm cho hắn đến thoáng một phát. Hiện tại, sẽ không quấy rối rồi. Lặng lặng nhìn xem Trung Vô Tích phá vòng vây, Trung Vô Tích trong nội tâm nghẹn lấy nhất khẩu ác khí. Hôm nay là cái ngày mấy? Lúc đầu vốn không phải có lẽ cực kỳ thuận lợi một chuyến trộm cắp hành trình sao? Đến tột cùng là ở đâu xảy ra chuyện không may? Thứ đồ vật không được đến, còn muốn thay người lưng nồi. Sau cùng tức giận là, hắn liền cái kia hại hắn lưng nồi người là ai cũng không biết. Chu gia gia chủ lúc này thần sắc đã hòa hoãn. Hôm nay, bọn hắn Chu gia có thể nói đại thắng, không có bất kỳ tổn thất nào, rồi lại bắt được cái này thần đạo. Hắn chờ thần đạo Trung Vô Tích khuất phục, tuy rằng có thể lựa chọn trực tiếp giết, nhưng như vậy không có chút ý nghĩa nào. Chu gia gia chủ đều muốn cho thần đạo Trung Vô Tích một cái cơ hội. Đây là một người tài, nếu không phải quá mức ngạo khí không coi ai ra gì sớm báo trước. Hôm nay bọn hắn Chu gia cầm người này không có biện pháp nào. Mà như vậy người tài ba, nếu như có thể thu phục, đối với Chu gia có trọng dụng, ngày sau gia tộc khác liên tục không ngừng bảo vật đều có thể bị trộm quay về bọn hắn Chu gia. Chu gia khả năng rầm rộ. Nghĩ tới đây, Chu gia gia chủ lộ ra vẻ vui mừng. Hết chương.